Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 287. Bạch Trạch tới cửa tự thú. Ngày mùng 1 tháng 10, đông đảo khu dân cư thủ lĩnh hoặc là thế lực lớn thủ lĩnh tụ hội kinh đô, nhất thời toàn bộ kinh đô gió nổi mây vần, trở thành bão táp trung tâm. Mani Đường Mục lần này không có dẫn người lại đây, liền trực tiếp một người rất là biết điều đi tới kinh đô. Không nghĩ tới vừa đặt chân Bạch Trạch liền tới nhà. Ngươi là ai? Nhìn thấy Bạch Trạch, Đường Mục hỏi. Đối với Bạch Trạch tìm tới cửa, Đường Mục rất là nghi hoặc. Bạch Trạch tuy rằng cũng là thiên kiêu bảng tới cửa 100 vị trí đầu có tiếng, nhưng Đường Mục trí nhớ luôn luôn không được, chỉ ký 10 vị trí đầu xếp hạng có ấn tượng, vì vậy đối với Bạch Trạch cũng không phải rất quen thuộc. Đương nhiên, Đường Mục cũng không biết Bạch Trạch chính là muốn mưu tính đối phó hắn người. Sở dĩ Đường Mục không biết, cũng không phải chủ thần không thể phát hiện Bạch Trạch động tác, mà là Bạch Trạch động tác rất bí ẩn, làm cho chủ thần không có cố ý quan tâm Bạch Trạch. Bạch Trạch gặp Hồng Hoang Đại Đế. Bạch Trạch quay về Đường Mục chào nói rằng. Đường Mục nhất thời nghi ngờ hỏi, chúng ta quen biết sao? Khả năng Hồng Hoang Đại Đế không quen biết Bạch Trạch, nhưng Bạch Trạch nhưng đối với Hồng Hoang Đại Đế ngưỡng mộ đã lâu đã lâu. Bạch Trạch có chút tự diễu nói một câu, sau đó quay về Đường Mục chính thức giới thiệu nói rằng, ta tên Bạch Trạch, khả năng Hồng Hoang Đại Đế không có ấn tượng, nhưng gần nhất có người mưu tính đối phó Đại Đế. Đại Đế nên có nghe thấy chứ? Một đám lão thử muốn đối phó ta, ta nhưng là biết đến. Có điều những con chuột này nhưng là có chút không biết tự lượng sức mình. Ta chỉ là hơi hơi có nghe thấy, cũng không phải rất lưu ý. Đường Mục khinh thường nói. Đối với những kia mưu toan đối phó hắn, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý. Không đề cập tới Đường Mục thực lực của bản thân, liền không phải bình thường tiến hóa giả có thể đối phó. Chủ thần phân thân từ khi cắn nuốt mất kiếp mắt sau khi, uy năng chỉ so với địa cầu bản nguyên ý chí nhược nhỏ hơn một chút. Lấy Đường Mục mặt thế tới nay đối với địa cầu cống hiến, ở trên cả trái đất diện, ngoại trừ bản nguyên ý chí, còn thật không có món đồ gì những kẻ có thể uy hiếp hắn. Chí ít tạm thời không có. Đúng là như thế, Đường Mục cũng không lo lắng nguy hiểm. Những kia muốn đối phó sự tồn tại của hắn, quả thực cùng muốn chết không có khác nhau. Mặt thế sau, cho tới bây giờ, mặt thế đối với Đường Mục tới nói, đã không thể toán mặt thế. Đường Mục sở dĩ tới tham gia này cái gọi là Hoa Quốc khu dân cư thế lực tiến hóa giả đỉnh cao tụ hội, cũng không phải nói Đường Mục rất lưu ý những kia đối phó hắn người, mà là Đường Mục cần nhân cơ hội này nhất thống Hoa Quốc. Những lão thử đó muốn đối phó hắn, đồng thời trùng phân chia thế lực cách cục. Hắn Đường Mục hà thường không phải là muốn lợi dụng cơ hội này đem Hoa Quốc thế lực nhất thống chân chính khống chế Hoa Quốc quyền to. Chỉ có như vậy, Đường Mục mới có thể lập ra Hoa Quốc phương hướng phát triển. Vì là bản thân hắn tiến hóa cung cấp tài nguyên. Đừng xem Đường Mục bản thân đã là cấp 4 tiến hóa giả, kỳ chủ thần phân thân càng là đạt đến cấp 8, cấp 1 trình độ. Nhưng mặt sau tiến hóa đẳng cấp tăng lên sẽ càng ngày càng khó. Vì lẽ đó Đường Mục đương nhiên phải nghĩ hết tất cả biện pháp làm tài nguyên, làm bản thân mạnh lên. Tuy rằng Đường Mục mở quải giống như vậy, xem ra cũng không gặp nguy hiểm, nhưng không hẳn tương lai thì sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mà ni huống chi, dù cho chủ thần phân thân đã trở thành cấp 8 cường giả, vẫn như cũ không thể hoàn toàn nhìn thấu địa cầu tất cả. Nói rõ này, địa cầu nước rất sâu, còn có rất nhiều hán đường mục cũng không biết tồn tại. Hơn nữa Hoa Quốc là đường mục mẫu tộc, đường mục chuẩn bị trước tiên nhất thống Hoa Quốc, sau đó lấy Hoa Quốc làm trụ cột, nhất thống toàn bộ địa cầu nhân loại. Theo mặt thế tiến hành, lần thứ hai địa cầu đại biến sau đó, rất khó lường hóa sắp sản sinh. Dù cho vào lúc này, đường mục mở ra thiên võng, khiến nhân loại ta các nơi liên thông, nhưng đường mục vẫn như cũ cảm giác được nhân loại ở mặt thế sau khi, rất khả năng đưa tới khiêu chiến thật lớn. Đối với đường mục xem thường những kia muốn đối phó sự tồn tại của hắn, Bạch Trạch nhất thời có chút lúng túng. Phải biết muốn đối phó đường mục người trong Bạch Trạch xem như là tham dự tương đối nhiều tồn tại. Cho nên nói đường mục xem thường không chỉ có nhằm vào đám người kia, càng là nhằm vào hắn. Cái kia, ta chính là những kia muốn đối phó đại đế người một trong. Lúng túng Bạch Trạch không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn quay về đường mục nói rằng, ngươi lại là muốn đối phó ta người một trong. Đường mục hơi kinh ngạc, sau đó tò mò hỏi, nếu như vậy, vậy ngươi tại sao lại tìm đến ta? Chẳng lẽ không sợ ta làm thịt ngươi hay sao? Thực sự để đường mục rất là hiếu kỳ. Này Bạch Trạch, lẽ nào thật sự không sợ chết? Vẫn cảm thấy hắn đường mục lòng dạ mềm yếu, ở biết hắn là đối phó người của mình một trong, còn buông tha hắn sao? Ta nguyên bản không biết đại đế lợi hại, vì vậy bị một người dao động, muốn đối phó đại đế. Bạch Trạch ăn ngay nói thật nói, sau đó cái kia đầu lĩnh muốn đối phó đại đế người lại cùng nào đó đảo quốc người hợp tác. Ta Bạch Trạch tuy rằng muốn dùng đối phó đại đế đến tác thành thanh danh của ta, nhưng cùng nào đó đảo quốc hợp tác, Bạch Trạch vẫn là xem thường. Vì đó, cố mà đã thoát ly những người kia. Lần này ta đến đây, một cái là như đại đế bồi tội, thứ hai là nói cho đại đế, những kia đối phó đại đế người, thực lực không yếu, hơn nữa tính toán rất kín đáo. Xin mời đại đế cẩn thận chút, tuy rằng ta hiện tại đã thoát ly những người kia, nhưng rất nhiều bố cục đều là ta làm ra đến, như đại đế bồi tội, xin hãy tha lỗi. Sau đó Bạch Trạch không giống nhau, không chờ đường mục nói chuyện, liền đem hắn đối phó đường mục bố cục hoàn toàn nói ra, làm sai một bộ bồi tội, tùy ý đường mục xử trí tư thái. Không nghĩ tới các ngươi lại làm lộn tung lên. Đường mục biết vậy nên kinh ngạc, sau đó nói, ngươi người này vận khí không tệ, coi như ngươi không có cùng đám người kia làm lộn tung lên, cũng là đối phó không được ta. Vào lúc ấy, ta đường mục cũng sẽ không nhân từ buông tha kẻ địch. Hiện tại ngươi lại đến đây thỉnh tội, ta coi như ngươi đến đây tự thú. Vì lẽ đó ngươi tội, ta cho ngươi giảm bớt một nửa, nhưng coi như một nửa tội cũng là rất lớn, vì vậy ta hay là muốn xử phạt ngươi. Bạch Trạch nghe được đường mục, nhất thời cười khổ, sau đó nói, tùy ý đại đế xử trí. Bạch Trạch rất thông minh, hắn biết cùng đám người kia làm lộn tung lên sau khi tỉnh táo lại suy nghĩ, sau khi phát hiện Cổ Phong chờ người đối phó đường mục rất khả năng không thành công, thất bại xác suất chiếm cứ 99%, money một nhất định thất bại kế hoạch. Bạch Trạch tự nhiên không có lý do gì vì đó chôn cùng. Huống chi, Cổ Phong chờ vẫn cùng Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang cái này nào đó đảo quốc cường giả hợp tác, càng là không bị Bạch Trạch xem trọng. Vì lẽ đó Bạch Trạch không chút do dự nào, ở đỉnh cao tụ sẽ bắt đầu đêm trước, tìm tới đường mục, như đường mục thỉnh tội. hy vọng có thể được Đường Mục lượng giải. Kỳ thực Bạch Trạch không phải tới tìm Đường Mục. Đường Mục hay là không hẳn biết hắn ở sau lưng tham dự tính toán Đường Mục sự tình. Nhưng Bạch Trạch vẫn là đến rồi. Sở dĩ đến, một cái là bởi vì Bạch Trạch muốn nhắc nhở dưới Đường Mục. Miễn cho Đường Mục thật sự bị đám người kia giết chết. Bởi vì Bạch Trạch thoát ly đám người kia. Chỉ có Đường Mục không bị đám người kia giết chết. Đám người kia đang đối mặt Đường Mục trả thù. Thời điểm mới không có cơ hội đến gây sự với hắn. Mặt khác nguyên nhân. Nhưng là Bạch Trạch cảm giác được. Nếu là Đường Mục nghĩ. Không hẳn không thể biết hắn tham dự tính toán sự tình. Đến thời điểm. Nếu là Đường Mục bất tử. Vào lúc ấy. Không chỉ có đám người kia, coi như là hắn, cũng phải đối diện Đường Mục trả thù. Hơn nữa Bạch Trạch có loại cảm giác, nếu là Đường Mục bất tử, hắn coi như ẩn giấu. Đường Mục vẫn như cũ có thể biết, hắn tuyệt đối không thể trốn đi đâu được. Nếu như vậy, còn không bằng đến đây cùng Đường Mục thẳng thắn. Hết chương.